hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hạo Đình liếc nhìn Cố Vân Tịch, trong lòng đầy nghi hoặc, chênh lệch mười mấy năm như vậy, tuyệt đối không thể là cùng một người. Cố Vân Tịch cũng thoáng ngẩn người. Những thông tin mà Lục Hạo Đình từng điều tra, cô không biết, nhưng trước khi chết ở kiếp trước, cô đã từng gặp qua người phụ nữ ấy. Lần cuối cùng nhìn thấy bà ta, người đó trông chỉ khoảng 3-40 tuổi. Nếu như lời Đường Vệ Quốc nói là thật, Cố Băng Nhan chính là người đó. Vậy thì, Đường Dục năm nay đã 30 tuổi. Nói cách khác, nếu người phụ nữ kia đúng là người phụ nữ mà Đường Vệ Quốc nhắc tới, thì hiện tại cũng phải khoảng 50 tuổi. Nhưng kiếp trước, lúc Cố Vân Tịch nhìn thấy bà ta trước khi chết, người đó trông cùng lắm chỉ 3-40 tuổi. Như vậy chẳng phải nghĩa là khi đó bà ta đã hơn 60 sao? Không thể nào, người phụ nữ ấy hoàn toàn không có dáng vẻ của một người hơn 60 tuổi. Cho dù được chăm sóc kỹ lưỡng đến đâu, cũng không thể giữ được vẻ ngoài trẻ trung đến vậy. Cố Vân Tịch nhíu mày hỏi, ngài chắc chắn người đó có gương mặt rất giống cháu, mà khi đó bà ta đã 18-19 tuổi rồi ư? Đường Vệ Quốc đáp, chắc chắn, nếu cháu không nhắc thì bác cũng gần như quên mất rồi. Dù sao cũng là chuyện của rất nhiều năm trước. Bao nhiêu năm ở trong quân đội, bác từng ra ngoài làm nhiều nhiệm vụ, đã gặp qua không ít loại phụ nữ độc ác như thế. Thời gian trôi lâu quá, có lúc nhớ không ra chi tiết. Nhưng một khi nhớ lại thì chắc chắn không sai. Người phụ nữ đó từng sống ở đế đô một thời gian. Chính tay bác từng trừng trị cô ta, cho nên tướng mạo của cô ta, bác nhớ rõ, gần như giống cháu như đúc. Đúng rồi, nếu cháu biết có một người có vẻ ngoài giống mình đến vậy, vậy chắc hẳn đã từng gặp trực tiếp rồi. Trên mặt cô ta có vết sẹo không? Ở bên má trái, từ trán kéo dài xuống khóe mắt, rồi lan xuống má. Cố Vân Tịch khẽ nhíu mày, trả lời, không có. Mặt của bà ta rất hoàn hảo, không có một vết sẹo nào cả. Đường Vệ Quốc đáp, vậy thì chắc chắn không phải cùng một người rồi. Trên mặt Cố Băng Nhan có một vết sẹo, là do bác trong một lần xử lý cô ta mà vô tình để lại. Ban đầu chỉ định dạy cho cô ta một bài học thôi, không ngờ lại làm hỏng cả mặt. Cố Vân Tịch, thảo nào người ta lại hận ông đến vậy. Cô cau mày, vậy không phải là cùng một người sao? Chẳng lẽ người em gặp là con gái của Cố Băng Nhan? Lục Hạo Đình lắc đầu, chắc là không. Việc hai người giống nhau đến thế đã là quá kỳ lạ rồi. Không thể nào vừa trùng hợp về diện mạo, lại vừa là con gái mà vẫn giống y như đúc như vậy. Cố Vân Tịch vẫn không hiểu, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Khoảng cách tuổi tác rõ ràng không khớp chút nào, nhưng dung mạo thì lại giống nhau kỳ lạ đến thế. Lục Hạo Đình trầm ngâm, có thể nào là hai chị em ruột không? Cố Vân Tịch nói, trừ khi là chị em sinh đôi, nếu không thì giống nhau đến mức đó là rất hiếm. Nhưng mà nếu là sinh đôi thì tuổi tác vẫn không khớp. Khoan đã, cô đột nhiên như ngộ ra điều gì đó. Bác nói gương mặt của cô ta đã bị hủy, bị tổn thương nghiêm trọng lắm sao? Đường Vệ Quốc gật đầu, đúng vậy, nghiêm trọng lắm. Khi bác nhìn thấy gương mặt bị hủy hoại của cô ta, cũng phải giật mình, nhưng dù ngạc nhiên, bác cũng không thấy áy náy. Dù sao thì nếu không ngăn chặn kịp, vợ bác khi đó có thể đã mất mạng vì những thủ đoạn của cô ta. Như bác đã nói, Cố Băng Nhan cực kỳ độc ác. Cố Vân Tịch trầm ngâm, nếu là người học y, có thể chữa lành sẹo không? Khả năng chữa lành tổn thương đó cao đến đâu? Đường Vệ Quốc lập tức bác bỏ, rất khó, vết thương đó vừa là chảy xước nghiêm trọng lại vừa bị bỏng. Tổn thương sâu, theo y học thông thường, kiểu sẹo đó gần như không thể xóa bỏ hoàn toàn. cùng lắm chỉ làm mờ đi một chút thôi. Cố Vân Tịch nhíu mày, vậy còn phẫu thuật thẩm mỹ? Đường Vệ Quốc lập tức sững người. Cố Vân Tịch nói, nếu như phẫu thuật thẩm mỹ, chưa chắc không thể hồi phục hoàn toàn đâu. Nhất là với những kỹ thuật tiên tiến hiện nay, kết hợp điều trị và chỉnh sửa, hoàn toàn có khả năng đó. Đường Vệ Quốc vẫn lắc đầu. Không thể nào, vết thương đó quá nặng. Chính cháu cũng học y, điều này cháu còn hiểu rõ hơn bác. Đối với bệnh nhân bị hủy dung hiện nay, phẫu thuật thẩm mỹ đúng là một trong những phương pháp điều trị. Nhưng đa số người từng bị như thế, trên mặt vẫn còn sẹo, có thể là mờ đi, nhưng không thể biến mất hoàn toàn. Những lời ông nói không sai, nhưng ông và Cố Vân Tịch đang nghĩ theo hai hướng khác nhau. Đường Vệ Quốc chỉ nói đến y học hiện đại thông thường. Còn Cố Vân Tịch lại biết đến những kỹ thuật y học tiên tiến nhất từ thế giới bí ẩn. Thậm chí là siêu việt y học truyền thống. Với kỹ thuật y học của quốc gia thần, nếu cô bị một vết sẹo nghiêm trọng như thế, cũng có thể loại bỏ nó hoàn toàn. Nếu người phụ nữ đó cũng đến từ quốc gia thần bí gia, lại có y thuật lại không kém, liên tục trị liệu hồi phục kết hợp phẫu thuật chỉnh dung, thì chưa chắc không thể khôi phục hoàn toàn gương mặt. Không phải sao? Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Còn một chuyện nữa, tiền bối, năm xưa ngày gặp người phụ nữ kia, dung mạo của bà ta rất giống cháu. Vậy, bà ta có dấu vết chỉnh dung không? Hay là vốn dĩ từ đầu đã trông như vậy? Đường Vệ Quốc cau mày, nghiêm túc nhớ lại, có lẽ là từng chỉnh dung. Bác cảm thấy có gì đó không hoàn toàn tự nhiên, nhưng lại rất khó nhận ra. Nhìn vào thì cực kỳ giống, nhưng vẫn có cảm giác không thật. Cố Vân Tịch im lặng một lúc. Nếu vậy, chuyện Cố Băng Nhan chính là người phụ nữ kia, là hoàn toàn có khả năng. Cô liếc nhìn Lục Hạo Đình, sau đó quay sang Đường Vệ Quốc. Giọng chắc nịch, cháu không tin mình là con gái của bà ta. Ít nhất, bản thân cháu cảm thấy như vậy, nhưng dù có phải hay không, chuyện đó giờ cũng không còn quan trọng nữa. Người phụ nữ đó luôn xem cháu là kẻ thù, chưa từng để cháu được sống yên. Nếu một ngày cháu gặp lại bà ta, cháu nhất định sẽ không nương tay. Cháu lớn lên ở An Gia, 7 tuổi thì được ông ngoại đón về quê nuôi dạy. Cháu rất chắc chắn chưa từng gặp qua người phụ nữ đó. Ông ngoại cũng chưa bao giờ nhắc đến ai như vậy. Cho nên, đối với cháu, bà ta chính là kẻ thù. Nếu chuyện của Đường Dục thật sự do bà ta gây ra, thì tiền bối muốn xử lý thế nào cháu cũng sẽ không ngăn cản. Ngược lại, nếu ngài có tin tức gì về bà ta, xin hãy nói cho cháu biết, bởi vì cháu cũng muốn chính tay mình kết thúc mọi chuyện. Bà ta có thù với cháu và anh Hạo Đình. Một người đàn bà vừa độc ác vừa nguy hiểm, suốt ngày ẩn mình trong bóng tối. Cháu không thể để bà ta tiếp tục đe dọa những người cháu quý trọng được. Đường Vệ Quốc đột nhiên siết chặt mày, giọng đầy nghi hoặc và trách móc. Vì nó mà cháu đến cả mẹ ruột mình cũng không cần nữa sao? Cách chương.